Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 62. Mắng Đoàn Vĩnh là chó. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nghe Diệp Vô Trần nói muốn săn giết huyền thú cảnh địa long, Lâm Thành Đống cười đến có chút không cố kỵ gì, sau đó đối với Nhậm Doanh Dung cùng Kim Hồ Duệ ôm quyền, rời đắn là cảm thấy cùng Diệp Vô Trần đứng chung một chỗ, nghe Diệp Vô Trần lời nói điên cuồng ngược lại làm mất mặt hắn. Công tử, ngươi nói là, đống thổ chỗ sâu, có một đầu huyền thú cảnh địa long. Đợi Lâm Thành Đống sau khi rời đi, Kim Hồ Duệ cẩn thận hỏi Diệp Vô Trần. Nhậm Doanh Dung nghe vậy, khẽ giật mình, Kim Hồ Duệ sẽ không thực sự tin tưởng đi. Diệp Vô Trần cười như không cười nhìn xem Kim Hồ Duệ. Làm sao, ngươi cũng nghĩ chính mình đi săn giết, Kim Hồ Duệ nghe chút vội vàng khoát tay. Không không, ta nào dám, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, công tử đừng hiểu lầm. Diệp Vô Trần gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không sợ tin tức tiết lộ, nếu là con địa long kia thật dễ dàng như vậy săn giết nói, yêu long thương hội đã sớm săn giết, Kim Hồ Duệ bất quá là đê giai đại trận pháp sư, coi như 1000 cái Kim Hồ Duệ, dám đi săn giết một đầu huyền thú cảnh địa long, cũng là muốn chết. Một lát sau, Luyện Dương bảo thuyền cập bờ, Diệp Vô Trần bọn người hạ bờ, hướng Băng Hàn Chi Thành đi qua. Xích Giang Thương Thuyền, tại trải qua Băng Hàn Chi Thành lúc đều sẽ ngừng 2 canh giờ, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước chạy, đương nhiên, cũng có người thì đến Băng Hàn Chi Thành, cho nên rất nhiều người đều hạ thuyền. Hạ thuyền về sau, trước kia cùng Diệp Vô Trần đàm luận đến cũng không tệ lắm, Nhậm Doanh Dung cùng Diệp Vô Trần giữ vững khoảng cách nói cũng thiếu, chờ tiến vào Băng Hàn Chi Thành. Nhậm Doanh Dung liền tìm cái cớ cùng Diệp Vô Trần phân đạo chia tay. Diệp Vô Trần nhìn xem Nhậm Doanh Dung thân ảnh đi xa tự giễu cười một tiếng, xem ra cô nàng này là nhận định hắn là ba hoa trích chòe chi đồ. Đối với hắn một cái linh thể cảnh cũng liền hoàn toàn mất trò chuyện tiếp đi xuống hứng thú. Kim Hồ Duệ cũng chưa đi, mà là cùng sau lưng Diệp Vô Trần, muốn lên trước cùng Diệp Vô Trần mở miệng nhưng là lại không dám lên trước. Diệp Vô Trần ngừng lại, nhìn phía sau mấy mét bên ngoài Kim Hồ Duệ. Kim Hồ Duệ đang nghĩ ngợi vấn đề, không có phát hiện Diệp Vô Trần dừng lại, kém chút đụng vào Diệp Vô Trần lúc mới đột nhiên bừng tỉnh, dọa đến hoảng sợ mà thối lui. Nhìn xem nhất kinh nhất xả Kim Hồ Duệ, Diệp Vô Trần cảm thấy buồn cười. Ta nói, ngươi đi theo ta cái gì? Cái kia. Kim Hồ Duệ cẩn thận nhìn Diệp Vô Trần một chút, có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Cái kia, Diệp công tử ta cũng muốn địa long chi huyết. Hắn cũng một mực tại tìm địa long chi huyết luyện chế đan dược. Mà lại tìm đã lâu. Diệp Vô Trần đạm mạc nói, ngươi lại đi theo ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sau đó quay người rời đi, Kim Hồ Duệ nhìn xem Diệp Vô Trần đi xa thân ảnh, sắc mặt âm tình, bất quá cuối cùng là không còn dám đi theo, chỉ có thể rời đi. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người vào thành không lâu sau, Lâm Thành Đống cũng tiến vào Hàn Đống Chi Thành. Đại thiếu gia tiểu tử kia thân phận thăm dò được. Sau người một vị hộ vệ nói ra. Trên thuyền, có một vị gia tộc trưởng lão nói trước đó vài ngày tại Lôi Cực Sơn Mạch gặp qua hắn, tiểu tử kia là Lôi Cực Tông năm nay mới nhập môn đệ tử ngoại môn, bất quá không gọi Diệp Vô Trần, mà gọi là Diệp Phong, chỉ là Đông Hoàng Quốc một cái tiểu gia tộc đệ tử. Mà lại hắn cùng Đoàn Vĩnh quan hệ rất tốt, nha, góc truyện audio.com, Lâm Thành Đống nghe chút cười lạnh, cùng Đoàn Vĩnh quan hệ rất tốt, đã như vậy, vậy liền không thể để cho hắn còn sống rời đi Băng Hàn Chi Thành. Hắn biết đệ đệ của hắn cùng Đoàn Vĩnh quan hệ rất ác liệt. Mà còn chờ qua ít ngày, Lôi Cực Tông đại điển bái sư về sau, đệ đệ của hắn liền dự định ra tay với Đoàn Vĩnh, đem Đoàn Vĩnh giết. Đoàn Vĩnh là bọn hắn Lâm gia tất sát đối tượng. Đại thiếu gia, hắn hướng Kiêu Dương Thương Hội đi qua, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Hộ vệ kia nói ra, Thần Châu Đại Lục có tứ đại siêu cấp thương hội, một cái là Yêu Long Thương Hội, một cái là Bách Đế Thương Hội, một cái chính là cái này Kiêu Dương Thương Hội. Ừm, theo sau nhìn xem. Lâm Thành Đống gật đầu. Thế là, ba người liền cùng sau lưng Diệp Vô Trần tiến vào Băng Hàn Chi Thành Kiêu Dương Thương Hội phân hội. Bởi vì Băng Hàn Chi Thành rét lạnh nguyên nhân, lại thêm ở lại người ít cho nên, mặc kệ là trong thành đường đi hay là thương hội, đều có chút quạnh quẽ. Diệp Vô Trần đi vào Kiêu Dương Thương Hội lúc trong đại sảnh to lớn, chỉ có thưa thớt mười mấy người. Gặp Diệp Vô Trần tiến đến, Kiêu Dương Thương Hội đại sảnh tiểu nhị liền tiến lên đón, hỏi Diệp Vô Trần muốn mua bán cái gì. Các ngươi cái này có cực hàn chi thạch? Diệp Vô Trần hỏi, cực hàn chi thạch, tiểu nhị kia rõ ràng có chút ngoài ý muốn, sau đó nói. Cực hàn chi thạch là có chỉ là không nhiều. Một khối muốn 1000 mai linh thạch hạ phẩm, không biết công tử muốn bao nhiêu? Ta muốn 10 khối, Diệp Vô Trần nói ra. Thập phương băng kiếm đại trận cần 10 khối cực hàn chi thạch mới có thể bố trí, 10 khối, vừa vặn đối ứng thập phương. Tiểu nhị một mặt khó xử, nói ra. Chúng ta thương hội hiện tại chỉ còn lại có 8 khối cực hàn chi thạch. Diệp Vô Trần nhướng mày, 8 khối, còn kém 2 khối, như kém 2 khối, vậy liền không cách nào bố trí được thập phương băng kiếm đại trận. Lúc này, Lâm Thành Đống từ đại môn đi đến, đối với Diệp Vô Trần nói. Ngươi muốn cực hàn chi thạch, trên người của ta vừa vặn có 4 khối. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm Lâm Thành Đống, Lâm Thành Đống cười tủm tỉm nói. Bất quá ta cái này 4 khối cực hàn chi thạch không bán người, ngươi muốn cũng được, nghe nói ngươi cùng Đoàn Vĩnh quan hệ rất tốt, ngươi như quỳ xuống đi cầu ta, mắng Đoàn Vĩnh là chó, ta có thể cân nhắc cho ngươi 1 khối. Đại điện đám người đều nhìn lại, hắn là Lâm gia đại thiếu, một trong tứ đại công tử Lâm Phi Vũ đại ca, không biết thiếu niên này là làm sao đắc tội Lâm gia đại thiếu. Lâm gia chính là Linh Sơn quốc đệ nhất gia tộc, đống thổ lại là tại trong Linh Sơn quốc địa vực, cho nên trong điện có người nhận ra Lâm Thành Đống. Diệp Vô Trần lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Thành Đống, ngươi cùng đệ đệ ngươi Lâm Phi Vũ một dạng đều như vậy ngu xuẩn, giống như ngươi ngu xuẩn, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Lâm Thành Đống khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, không có che giấu trong mắt sát ý. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa, nói 1 vạn lần, ngươi cũng là ngu xuẩn. Diệp Vô Trần một mặt lạnh nhạt, Lâm Thành Đống nghe chút giữ tợn cười một tiếng, chờ một chút ta sẽ cho ngươi biết đến cùng ai mới là ngu xuẩn. Nói xong, cùng sau lưng hộ vệ rời đi Kiêu Dương Thương Hội. Diệp Vô Trần xoay người lại cùng Kiêu Dương Thương Hội mua cái kia 8 khối cực hàn chi thạch, sau đó rời đi Kiêu Dương Thương Hội. gocchuyenaudio.com Đợi Diệp Vô Trần đi ra Kiêu Dương Thương Hội không có bao xa, Lâm Thành Đống cùng sau lưng hộ vệ từ chỗ tối nơi hẻo lánh đi ra, 3 người lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần bóng lưng. Đại thiếu, chúng ta bây giờ liền động thủ, bên trong một cái hộ vệ hỏi. Lâm Thành Đống lắc đầu. Tiểu tử này dù sao cũng là Lôi Cực Tông đệ tử, như cứ như vậy trắng trợn giết hắn, sợ là không tốt giải thích, chờ hắn ra băng hàn chi thành, trải qua khu rừng rậm kia lúc chúng ta lại động thủ. Từ băng hàn chi thành đến Xích Giang bên bờ, phải đi qua một chỗ tương đối lớn rừng rậm, chính là chỗ động thủ tốt. Thế là, 3 người liền xa xa cùng sau lưng Diệp Vô Trần. Như Lâm Thành Đống sở liệu, Diệp Vô Trần tại băng hàn chi thành tùy ý đi dạo một chút về sau, liền rời đi băng hàn chi thành. Rất nhanh, liền đến vùng rừng rậm kia, chỉ là, để Lâm Thành Đống 3 người ngoài ý muốn chính là trải qua vùng rừng rậm kia lúc Diệp Vô Trần đột nhiên đi vào rừng rậm. Tiểu tử kia tiến rừng rậm làm gì? Một gã hộ vệ nghi hoặc, không phải là mắc đái không nín được muốn đi vào giải giải đi. Lâm Thành Đống cười nói, 3 người cười một tiếng, đây cũng không phải là việc không thể nào, người đều có 3 gấp thời điểm. Đại thiếu gia cẩn thận có bẫy, một người hộ vệ trong đó nhắc nhở, cách trương.